Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Huyền Linh dị biến. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta cũng không có phạm sai lầm. Ngươi không có thể giết ta nhóm. Đúng vậy a đại nhân. Chúng ta vẫn luôn rất quy quy củ củ, không có làm trái bất luận cái gì quy định. Ngươi nếu là giết ta nhóm, chẳng lẽ thì không sợ bên trên trách tội? Lớn mật, còn không đuổi mau thả chúng ta. Chúng ta lập tức liền muốn tiến cung, trở thành bệ hạ ái phi. Cẩu nô tài các ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một chút, đều chờ đợi bị Chu Cửu tộc đi. Bọn này tu nữ giãy giụa phản kháng, muốn tránh thoát ra, nhưng khí lực của các nàng thật là quá nhỏ, lại có thể theo một đám như lang như hổ thị vệ trong tay tránh ra. Bệ hạ, các nàng xử lý như thế nào? Trương Vĩ hỏi. Các nàng thể nội có độc, rất bẩn, đưa các nàng toàn bộ mang ra thành, tìm một chỗ một mồi lửa đốt đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phất phất tay, để bọn này thị vệ đem miệng của bọn hắn chắn, đưa các nàng nguyên một đám toàn bộ đều mang theo ra ngoài. Bịch bịch bịch, còn lại nữ nhân nguyên một đám hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng a. Bệ hạ, các nàng xử lý như thế nào? Trương Vĩ hỏi lần nữa. Chính ngươi nhìn lấy làm. Câu nói vừa dứt, quay người rời đi, ra đại viện. Viêm Bắc đau đầu vuốt vuốt đầu. Một cái đầu hai cái lớn. Chuyện này có chút khó giải quyết. Gia Cát Chính Lượng, ngươi đi cùng Trương Vĩ đem việc này hoàn mỹ xử lý. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng đáp. Ngươi cũng trở về đi. Viêm Bắc nói. Thần cáo lui. Chu Du nói. Dẫn người rời đi. Trở lại hoàng cung. Viêm Bắc bên này cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Viêm Quỷ cũng đã từ bên ngoài chạy tới. Thần Viêm Quỷ tham kiến bệ hạ. Viêm Quỷ cung kính hành lễ nói. Vội vã như vậy tiến cung không biết có chuyện gì. Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Huyền Linh Thiên Hà dị biến. Có một đầu tuyệt thế hung vật sắp theo trong ngủ mê tỉnh lại. Viêm Quỷ vội vàng nói. Tuyệt thế hung vật. Viêm Bắc nhướng mày. Viêm Quỷ trùng điệp gật đầu. Này hung vật thực lực phi thường cường đại, tại thần thôi toán bên trong, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, đầu này tuyệt thế hung vật liền có thể tỉnh lại. Chỉ bằng vào thần một cá nhân thực lực, căn bản là không cách nào đưa nó cầm xuống. Ít nhất phải hai vị địa kiếp cảnh cường giả, thậm chí nhiều hơn mới có thể đưa nó cầm xuống. Viêm Quỷ nghiêm túc nói. Huyền Linh Thiên Hà. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đi, mang trẫm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Viêm Quỷ cung kính đáp. Kêu lên Uông Thắng Thư, Niệm Thiên Ca bọn người, để bọn hắn trong vòng một khắc đồng hồ đuổi tới cửa bác. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Thân vệ đáp, lập tức đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói, mang theo Viêm Quỷ, còn có một đám 2000 tên thị vệ hướng về hoàng thành cửa bắc tiến đến. Đến cửa bắc nơi này, Niệm Thiên Ca đám người tướng lãnh đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tham kiến bệ hạ. Trung tướng hành lễ nói. Tất cả đứng lên. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ. Trung tướng đáp, cùng chấm đi. Viêm Bắc hạ lệnh, mang theo trung tướng hướng về ngoài thành tiến đến. Bệ hạ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Được đi trên đường, Niệm Thiên Ca nhịn không được hỏi. Trung tướng toàn bộ đều dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe. Huyền Linh Thiên Hà bên trong có một đầu tuyệt thế hung vật tức sắp xuất thế. Nếu như không đem đầu này hung vật giải quyết, hoàng thành đem về nghênh đón một trận to lớn hạo kiếp. Viêm Bắc giải thích nói. Huyền Linh Thiên Hà, cái này sao có thể? Niệm Thiên Ca giật nảy cả mình. Uông Thắng Thư bọn người cũng giống như vậy. toàn bộ đều bị Viêm Bắc mà nói dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Linh Thiên Hà không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nếu như cứng rắn nói có, đó chính là Huyền Linh Thiên Hà vô biên vô hạn, vĩnh viễn cũng không có biên giới. Không có ai biết nó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nước sông mãnh liệt dồi dào, nước sông đục ngầu, tràn đầy bất ngờ. Nhưng bây giờ chợt nghe Huyền Linh Thiên Hà bên trong lại có không biết tuyệt thế hung vật. Trung tướng trước tiên liền là không tin, chấm cũng hy vọng chuyện này rất có thể là giả. Nhưng đây là Viêm Quỷ tự mình suy tính ra, tin tức không có lầm. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, Viêm Quỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Niệm Thiên Ca hỏi, đêm qua, ta vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay lúc này, một đạo hung khí trùng thiên, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được cái này cỗ kinh khủng hung khí. Tựa hồ muốn thiên địa cho xé mở một dạng, sau đó ta liền thi triển số học, bắt đầu thôi toán, cái này vừa suy tính, liền theo đêm qua, một mực thôi toán đến bây giờ. Lấy được kết quả, Huyền Linh Thiên Hà bên trong ẩn giấu đi một đầu tuyệt thế hung vật. Mà lại đầu này tuyệt thế hung vật sắp khôi phục. Nhiều nhất trong vòng 3 tháng, hắn liền sẽ tỉnh lại. Viêm Quỷ nghiêm túc nói, cái này không cần phải a. Huyền Linh Thiên Hà một mực thật yên lặng. Cái này đều an tĩnh đã bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên thì không bình tĩnh rồi. Trung tướng tâm lý không hiểu, đến tột cùng như thế nào, tới đó xem xét liền biết rõ. Viêm Bắc nói, Viêm Quỷ ngươi dẫn đường, tăng thêm tốc độ, hỏa ước hướng về phía trước tiến đến, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đuổi tới đó. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Quỷ đáp, toàn lực hành động, hướng về phía trước tiến đến. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người chạy tới Huyền Linh Thiên Hà nơi này. Tại bên bờ ngừng lại, bàng bạc nước sông đập nện ra to lớn sóng lớn, hướng về bên bờ vọt tới, nồng đậm ẩm ướt hơi nước, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Mênh mông, đục ngầu nước sông lăn lộn gào thét, bọt nước không ngừng. Chính là chỗ này, Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, chính là chỗ này, tại thần chắc chắn thôi toán phía dưới, chính là cái này vị trí, đầu kia tuyệt thế hung vật thì giấu ở phía dưới. Viêm Quỷ giải thích nói, người nào đi xuống xem xét một chút. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, thần nguyện ý đi xuống xem xét. Uông Thắng Thư cái thứ nhất đứng lại đến, còn lại trung tướng lập tức đuổi theo. Rất tốt, không hổ là trẫm Viêm Long Quốc đại tướng, không có ném trẫm Viêm Long Quốc mặt mũi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Viêm Quỷ ngươi cùng Uông Thắng Thư cùng nhau đi xuống, xem xét xác thực vị trí. Nhớ kỹ, tìm tới đầu kia tuyệt thế hung vật về sau, chấm ban cho các ngươi tùy cơ hành sự. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Tại mọi người nhìn soi mói, nhảy vào Huyền Linh Thiên Hà bên trong, hướng về phía dưới bơi đi. Viêm Bắc vận chuyển thần niệm, hướng về phía dưới xem xét, Thái Nhất Thiên Thần Thuật càng là vận chuyển tới cực hạn. Có thể là bất kể hắn như thế nào xem xét, trong nước sông ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, lại có thể ngăn cản thần niệm dò xét. Dù là hắn hiện tại là nhân kiếp cảnh bát giai niệm lực sư, đều không làm nên chuyện gì. Thần niệm chỉ có thể tiến lên 10 mấy mét, thì không cách nào lại lần đi tới. Tại sao sẽ là như vậy? Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Chẳng lẽ phía dưới thật ẩn giấu đi tuyệt thế hung vật hay sao? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ. Bệ hạ, muốn không thần cũng đi xuống đi. Liền xem như gặp phải tình huống đặc biệt, nhiều người lực lượng đại. Niệm Thiên Ca đứng ra nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.